Hạo Thiên Thượng Đế trấn thủ trung thiên, không thể tự mình đến chúc thọ, phái tể chấp của mình đến đây, cũng không tính là mất cấp bậc lễ nghĩa. Về phần vị thứ sáu, chính là Tây Hải Long Vương Ngao Khuê. Tuy là Đại La Kim Tiên, cũng thay mặt Long tộc mà đến, xem như thân phận cũng đầy đủ. Lại cực kỳ tự giác rơi lại phía sau mấy người kia mấy bước. Nhạc Vũ uống cạn chén rượu, đang định rót tiếp, bỗng dưng tâm sinh cảnh báo, quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân đi vào trong điện, nhíu mày nhìn qua nói. Ngươi là người phương nào? Cách Trương,